Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 897, Thiên đạo thiên hố. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này giả thiết tập là cái gì? Đây là thế giới này giả thiết, mà lúc này cái này giả thiết tập bắt đầu biến dày. Này liền ý nghĩa thế giới này bắt đầu mở rộng từ một cái tinh cầu bắt đầu khuếch trương tới rồi. Toàn bộ vũ trụ. Hơn nữa lúc này chính mình cần thiết muốn thiết trí hảo này đó tinh cầu tác dụng. Không riêng gì muốn giả thiết này đó tinh cầu bản thân tác dụng. Còn muốn thiết trí nó đối với tu chân giả tác dụng. Tỉ như cái này tinh cầu rốt cuộc là tài nguyên điểm. Vẫn là gần chỉ là trở thành một cái ván cầu. Loại này ván cầu tác dụng là dùng để đối này tiến hành một cái hữu hiệu ngăn chặn. Loại này ngăn chặn chủ yếu là đối này trong đó một ít cấp thấp khác tu vi người. Có thể nói đây là một cái sàng chọn khí. Không có đủ thực lực là nhảy bất quá đi. Như vậy liền có thể trực tiếp sàng chọn ra cũng đủ tư cách giả. Phòng ngừa những cái đó thực lực nhược người tiến vào đến cao cấp bản đồ. Như vậy mới có thể đủ phòng ngừa một ít không cần thiết thương vong. Ở Lý Thông thấy rõ ràng cái này ngân hà lúc sau. Lúc này mới bắt đầu thiết trí lên. Bất quá chính mình nhận chi như cũ là kia một bộ. Cho nên ở chính mình bắt đầu xem mấy thứ này thời điểm. Cũng chỉ có thể nhìn mấy thứ này. Thời đại này đồ vật chính mình không có gì ấn tượng. Nhưng là về tinh tượng. Chính mình thời đại liền có rất nhiều đồ vật có thể dùng để tiến hành loại này giả thiết. Rốt cuộc mặc kệ là trò chơi vẫn là tiểu thuyết. Lại hoặc là một ít mặt khác đồ vật. Đều có một loại tùy cơ sinh thành ngoạn ý. Viết tiểu thuyết có tên tùy cơ sinh thành khí. Chơi trò chơi có trò chơi nhân vật tùy cơ sinh thành khí. Còn có các loại đồ vật. Mà hiện tại chính mình chỉ cần đem toàn bộ vĩ mô vũ trụ thiết kế hảo lúc sau. Tùy cơ làm nó đi sinh thành. Sau đó dựa theo ý nghĩ của chính mình. Ở nào đó mấu chốt tài nguyên còn có quan hệ kiện khoảng cách thượng tạp trụ là được. Như vậy đã có thể hạn chế này đó tu chân giả. Cũng có thể làm này bang nhân chân chính vô pháp thông qua. Nhưng mà nhất hữu dụng chính là. Thông qua phương thức này tới đối toàn bộ tu chân giới thực lực tiến trình tiến hành khống chế. Như vậy vừa không sẽ xuất hiện đại lượng tu chân cao thủ. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì một người qua đi. Sau đó liền ở bên kia bắt được đại lượng chỗ tốt. Sau đó trở về làm giàu nghiền áp mọi người. Đây là không có khả năng. Quá khứ người đều là ở vào hoàn cảnh xấu. Vì có thể dừng bước cùng. Nhất định phải muốn kéo bè kéo cánh. Đem chính mình thân nhân bạn tốt mang qua đi. Này liền có thể hoàn thành một người đắc đạo gà chó lên trời nhiệm vụ. Như vậy liền có thể một người mang theo một đám người phi thăng. Mà không phải cái gì một người qua đi sau đó lén lút phát triển. Cuối cùng quốc ai đại gia cùng nhau song cầu. Cho nên loại này thiết chí không riêng gì muốn bày biện ra cầu thang trạng. Còn cần làm người cảm nhận được loại này thăng cấp cầu thang. Bằng không đây là một cái thất bại giả thiết. Chỉ là hiện tại còn không phải rất bận. Ít nhất hiện tại tháng này cầu thiên đạo vẫn là làm ra tới. Đến nỗi mặt khác những cái đó kỳ quái tinh cầu. Hắn căn bản là không có phương diện này tri thức dự trữ. Đây là một cái tay bút đoản bàn. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn trong tay giả thiết tập. Thiên đạo đem phương diện này giả thiết công tác giao cho chính mình. Rõ ràng đây là bởi vì chính mình tại đây phương diện rất là am hiểu nguyên nhân. Hơn nữa chính mình gặp qua vũ trụ. Cho nên toàn bộ dạ dày ung thư vũ trụ trường hợp chính mình cũng có thể nhẹ nhàng thu phục. Thế nào? Hiện tại biết có vấn đề. Lý Thông đối với không trung nói. Lúc này hắn chỉ có thể đủ như vậy trào phúng một chút thiên đạo. Bất quá tương đối với trước kia chính mình lúc này đây xem như may mắn rất nhiều. Ít nhất bọn họ là thật sự chuẩn bị tại đây lộng thứ này. Hơn nữa thiên đạo làm như vậy chính là đem quyền chủ động giao cho chính mình. Nói cách khác nó không riêng gì ở cái này đệ nhị bộ bên trong đem chủ động mang tiết tấu quyền lực. Giao cho chính mình, còn đem cái này tương lai giao cho chính mình. Này coi như là thiên đạo một loại nhượng bộ. Có thể làm thiên đạo nhượng bộ này đã là phi thường lợi hại. Bất quá cái này thiết chí nhưng thật ra làm Lý Thông có chút khó xử. Này đó phụ cận trên tinh cầu. có thể ở một năm thậm chí là mấy năm nội đổ bộ đi lên. Vậy chỉ cần dùng bọn họ phi kiếm liền có thể. Cùng lắm thì chính là hiện tại loại này phi kiếm hơi chút cải trang một chút. Mà lúc này Lý Thông trong tay đầu đồ vật có chỗ lợi gì? Lấy đảm đương thành là một loại khống chế thì tốt rồi. Chỉ cần thiết trí hảo mặt trăng thượng có cái gì, bọn họ bắt được lúc sau liền có thể đối kháng dị thú. Hơn nữa này ngoạn ý còn chỉ có thể cao thủ bắt được. Những người khác căn bản là lấy không được. Muốn cho tất cả mọi người ý thức được tu chân giả ưu thế. Chỉ cần bọn họ ý thức được điểm này, bọn họ liền có thể trở thành tu chân giả loại này cái kia mời khách ăn cơm thời điểm mọi người tiêu. Điểm, mà lúc này hiển nhiên bọn họ này đó tu chân giả còn không biết mặt trăng thượng sẽ có cái gì. Chỉ là đơn thuần ở mặc sức tưởng tượng mà thôi. Bọn họ rất hiếu kỳ chính là bộ dáng gì nhân tài có thể ở ngay lúc này thượng vũ trụ. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là cái thứ nhất làm thành cái này chính là một cái đại Việt quốc tu chân giả, mà cái này tu chân giả dựa vào cũng không phải thực lực của chính mình, mà là dựa vào lúc này bên người người hỗ trợ, dựa vào là hắn mượn dùng những người đó lực lượng, nhưng mà chính là mượn dùng cũng là hoàn thành, rốt cuộc hắn xem như đột phá cái này không gian vũ trụ. Tuy rằng tổng cộng có 100 nhiều đem phi kiếm bảo hộ, hắn mới có thể ở bên ngoài dạo một vòng, lại còn có là bị thương đã trở lại. Nhưng là lúc này đây trở về hắn thu hoạch tương đương thật lớn. Bởi vì hắn bắt được một khối thiên thạch, mà này một khối thiên thạch hai làm hắn phi kiếm tăng lên vài cái cấp bậc. Đây là ngoài không gian chỗ tốt, Lý Thông lúc này mới nghĩ tới nhất chiêu. Chỉ là tiểu biên độ tăng lên những người này phi kiếm sắc nhọn trình độ là được. Chỉ cần bọn họ phi kiếm cũng đủ sắc bén, ở gặp được chân chính đối thủ thời điểm, bọn họ những người này liền sẽ bị trực tiếp loại bỏ rớt. Từ phía trước vô pháp phá vỡ. Chỉ cần tăng lên tới có thể phá vỡ trình độ. Những cái đó dị thú cũng liền không sao cả. Rốt cuộc trên địa cầu cứng rắn kim loại liền như vậy chút. Nhưng là ở mênh mang vũ trụ chung. Những cái đó trên địa cầu rất ít thấy đồ vật. Ở nào đó trên tinh cầu thậm chí là nhặt đâu cũng có. Chỉ cần có thể làm được điểm này. Làm tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng phá vỡ. Cái này dị thú chính là có thông thiên bản lĩnh. Cũng không thắng nổi chiến thuật biển người. Hơn nữa chính mình còn có cũng đủ biện pháp có thể đem cái này tu chân giới bồi dưỡng thành chân. Chính tinh tế tu chân. Cũng có biện pháp có thể ngăn cản trụ kia trong truyền thuyết tiến hóa. Đối với hệ thống ngoại đồ vật có hai loại biện pháp giải quyết. Một cái chính là hoàn toàn hủy diệt nó tồn tại. Bất quá này đối với dị thú tới nói trên cơ bản là không có khả năng. Bởi vì nó tồn tại đều không phải là đơn giản như vậy một cái đồ vật. Mà là một loại thuộc tính. Liền cùng lão cật hóa đồ tham ăn thuộc tính là giống nhau. Nhưng là đối với bọn họ tới nói loại này thuộc tính là đáng sợ. Muốn cướp đoạt cũng trên cơ bản thuộc về vọng tưởng. Hơn nữa Lý Thông lo lắng nhất còn không phải cái này. Mà là cái này bên trong sở ẩn chứa một ít tin tức. Cái này dị thú tồn tại kỳ thật liền biểu thị cái này thiên đạo đào xuống dưới một cái thiên hố. Nó tồn tại khẳng định có thể xả đến ngoại tinh sinh vật. Sau đó đến lúc đó tinh tế tu chân thời điểm. Vậy không phải cái gì đơn giản một câu. Đó chính là có một cái tiền đề điều kiện. Nhìn trong tay giả thiết tập, Lý Thông khóc không ra nước mắt. Nima cái này thiên đạo ở hố người A. Loại này hố sâu ngươi đào không điền hố. Một hai phải lão tử tới cấp ngươi điền hố. Này không công bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.